Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 10, Long Vương lột xác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương lại bình tĩnh nằm lại trên giường đá. Một đôi mắt u buồn. Nhìn lên ánh sáng phía trước. Mà ánh sáng đó lại dài một đường bao trùm lên cả kết giới. Làm cho việc trị liệu có cảm giác thật thần thánh. Diệp Tường lau lau mồ hôi trên trán. Rồi hạ cánh tay trắng noãn như ngọc của Long Vương xuống. Nghiêm túc đến mức toát mồ hôi đưa ống kim tiêm thong thả vào trong mạch máu của Long Vương. Thật may là cự long bọn họ sau khi biến thành người. Thì có cấu tạo giống nhau. Bằng không thì thật sự là khó khăn cho Diệp Tường. Chậm rãi đem ống tiêm huyết thanh gen của kỳ dị điểu đẩy xuống. Máu hồng sắc kỳ dị của chim thú chậm chậm truyền vào trong mạch máu của Long Vương. Diệp Tường rút ống kim tiêm ra. Ban đầu có thể coi là ổn. Huyết sắc hoàng kim của Long Vương không xảy ra bất kỳ phản ứng bài xích nào. Kế tiếp, Diệp Tường chờ đợi cho huyết thanh gen chim điểu kỳ dị kia hoàn toàn hòa vào trong máu Long Vương. Để cơ thể sản sinh ra dung dịch hỗn tạp. Gen của hai sinh vật bất đồng sẽ cùng với dây xích DNA trong sinh vật xung đột. Gen bắt đầu đứt gãy, đảo ngược vị trí vốn có. Sau đó sẽ cần dùng đến dược vật dẫn đường, rót thuốc chữa trị vết thương cực nhanh vào. Đây là nguyên tố tách luyện trong huyết thanh gen của OO. Nó có thể làm tan rã biến dị xung đột giữa hai gen bất đồng. Như vậy thì các gen bất đồng trong cơ thể sinh vật sẽ không làm cho tế bào toàn thân bị chết. Một bước cuối cùng, Diệp Tường rót vào cơ thể Long Vương những tổ hợp máu phù hợp với huyết thanh gen, làm cho các dây xích DNA của Long Vương được gây dựng lại. Đảo ngược lại vị trí của gen. San bằng, sau đó dị biến, lột xác cách cách cách cách. Long Vương đang nằm trên giường đá. Đột nhiên toàn thân rung lên như phát nổ. Thanh âm không ngừng vang lên. Rung động cả cái giường. Nạp Khắc một bên cũng kinh ngạc khi thấy một màn rung động như vậy. Làn da của Long Vương nguyên bản trắng noãn như ngọc vậy mà lúc này thậm chí là cả bộ mặt. Toàn thân không ngừng nhảy nhót. Từng đoạn từng chỗ không biết vì cái gì mà trên da của Long Vương cứ nhấp nhô. Dường như đang sôi trào chuẩn bị nứt vỡ ra. Bắt đầu xung đột, Diệp Tường vẫn y nguyên trầm ổn quan sát sự biến hóa da thịt trên cơ thể con rồng. Giống như hắn đã lường trước được điều này. Chứng minh trong lòng hắn phương pháp trị liệu này sẽ thành công. Long Vương toàn thân biến hóa quái dị. Cố gắng bình tĩnh muốn đem những thống khổ này tan biến đi. Mà Long Vương dựa vào thể chất biến thái thánh giai thực lực. Không hề kêu lấy một tiếng làm cho Diệp Tường bội phục vài phần. Rắc a, một cánh tay của Long Vương đã bắt đầu có những cái lông vũ dài ra. Nhưng trên thân thể của hắn hay các bộ vị khác thì không có sự biến hóa đó. Mẹ nó chứ, Nạp Khắc, nhanh, cho ta ba đồng kỳ dị điểu gen. Nhanh, Diệp Tường vội vàng quát. Hiển nhiên hiện tại thì có lẽ gen tự thân trong cơ thể già ngươi muốn tiêm thêm nhiều huyết thanh kỳ dị điểu vào. Tự nhiên gen chưa thể xung đột thôi. Diệp Tường mới vội vàng lựa chọn tiêm thêm vi huyết thanh gen của kỳ dị điểu vào. Đôi mắt Long Vương vẫn y nguyên mang theo nét u buồn. Xem ra khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầy mồ hôi đã biến hình. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Tường. Lý do tại sao? Không tại sao cả. Đối với việc tàn phế mất đi đôi cánh mấy trăm năm. Hắn luôn nghĩ đến cảm giác bay lượn trên không trung. Không cho phép ai. Không cho phép bất cứ long chi nào nghi vấn hắn không phải là một thủ lĩnh rồng hoàn chỉnh. Hắn là vương. Là mạnh nhất chủng tộc Long Vương. Cho nên, hắn cắn răng chịu đựng. Không có vận dụng bất kỳ sức mạnh nào của bản thân. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh tinh thần và nghị lực kiên trì trong lúc này đây. Diệp Tường cũng nghiêm túc khẩn trương đem kỳ dị điều huyết thanh gen rót vào. Mà thân thể của Long Vương trên giường đá không ngừng run run biến hóa ngày càng lớn. Cả người ngẫu nhiên hiển hiện lông vũ. Lúc biến ra người, lúc lại là rồng. Cái này chứng minh trong cơ thể hắn hai chủng gen hiện tại đang giúp nhau xung đột. Tranh đoạt chủ quyền, chính là hiện tại. Nạp Khắc tiêm vào thuốc trị thương siêu tốc. Nhanh, Diệp Tường xông lên, dùng sức ôm đè lại gen đang bắt đầu định hình trên cơ thể Long Vương. Nạp Khắc vội vàng nhấc tới một cái ống kim đã chuẩn bị tốt từ trước. Mắt chuẩn tay nhanh chích kim tiêm vào cánh tay Long Vương. Đem chất lỏng lục sắc đẩy vào trong mạch máu của con rồng. A, Long Vương chán nổi đầy gân xanh. Hiển nhiên nhẫn nại thống khổ đã đến giới hạn. Diệp Tường hiểu rõ sự thống khổ hắn. Cũng là chính mình đã yêu cầu Long Vương không được sử dụng năng lực của bản thân để khống chế thân thể. Nếu không trị liệu sẽ chẳng còn tác dụng gì cả. Long Vương vùng vẫy, đầu đầy mồ hôi kịch liệt thở hổn hển nằm xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được sức mạnh toàn thân đang bị xói mòn. Thân thể của hắn toàn bộ như muốn nhảy lên. Thậm chí khí lực để nói cũng không có. Đôi mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào mắt Diệp Tường. Yên tâm đi, lát nữa, ngươi chính là một cự long với đôi cánh mạnh mẽ. Diệp Tường trấn an, tiếp theo đưa tay nắm lấy long huyết huyết thanh gen đã được chuẩn bị tốt. Còn tranh thủ rút thêm một ống kim tiêm hoàng kim huyết sắc của Long Vương. Đương nhiên Diệp Tường đã nhanh chóng bỏ nó vào trong cái đồ vật vô đáy mà lão thầy đã tặng cho hắn. Mà bên trong đó còn một đống hỗn tạp huyết máu lấy được của tập thể Thiên Long chủng tộc ngày hôm qua. Sau khi hoàn thành xong bước cuối cùng, Diệp Tường cùng Nạp Khắc đều lui ra phía sau vài bước. Chờ thân thể Long Vương biến hóa. Nằm thẳng trên giường đá, Long Vương hoàn toàn giống như người bình thường sau khi chết đi vậy. Không có một tia động tĩnh hay xúc động gì cả. Cặp mắt kia vẫn y nguyên gắt gao chằm chằm nhìn phía trên. Vẫn không nhúc nhích, bên ngoài, Lỗ Phu Phàm nôn nóng bất an. Không hiểu cứ hoa chân múa tay cái gì. Một vài vị trưởng lão áo trắng đang ở trước mặt lại trò chuyện thoang thoảng với nhau. Thỉnh thoảng còn chỉ trỏ trỏ vào bên trong kết giới. Hơn nữa sắc mặt cũng chẳng phải thân mật. Lão bản, thật có thể được không? Nạp Khắc hơi có vẻ lo lắng do dự hỏi lão bản của mình. Dù sao hắn trông thấy đám người bên ngoài kia đã bắt đầu sao động bất an. Trời biết hay không bọn họ sẽ bị xé thành trăm ngàn mảnh hay thành đồ ăn vặt cho bọn chúng. Mặc cho số phận A. Diệp Tường gặp Long Vương lâu như vậy còn không có phản ứng. Tự nhiên cũng có chút uể oải không nắm chắc mệnh. Xong rồi, Nạp Khắc biểu lộ như là mẹ hắn sắp chết. Nói như vậy là không tốt rồi. Hai chân bắt đầu nhũn ra còn khổ sở hơn là lúc nãy. Nhưng mà, đúng lúc này, Long Vương trên giường đá bắt đầu biểu lộ sự biến hóa. Một loại ánh sáng màu vàng hỗn tạp đang giao thoa cùng ánh sáng trên nền huyết sắc tố. A, Long Vương bật dậy kêu lên thành tiếng. Cái sự sống lại này còn thống khổ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Khiến cho Long Vương không khỏi thống khổ kêu lên. Lập tức Diệp Tường, cùng tất cả mọi người bên ngoài kinh ngạc nhìn Long Vương ôm đầu thống khổ. Giống, Long Vương dung thân biến thành nguyên bản chân thân lam sắc. Một tiếng rồng giống lên càng rung chuyển cả long điện. Bồng, kết giới tựa như thủy tinh yếu ớt bị tiếng kêu của Long Vương làm cho chấn động. Mà nhĩ đốn, đến bây giờ mới biết tên Long Vương. Giờ lúc là hình người, lúc là hình rồng đang giao thoa biến hóa lẫn nhau. Lập tức cả người bay lên, quần áo là tả trong không trung, xen lẫn bạch sắc, da thịt hồng hồng bị chóc ra hóa thành bụi tiêu tán. Mà nhĩ đốn cứ dãy rủa thông khổ hướng về phía đại điện mà bay ra ngoài ngay trước tầm mắt của tất cả mọi người trong điện lúc bấy giờ. Hỗn trướng, ngươi tột cùng là đã làm gì với bệ hạ? Lỗ Phu Phàm phẫn nộ xông lên, đem Diệp Tường cùng Nạp Khắc tóm như chuột xách lên, tùy thời chuẩn bị ném vào trong miệng nuốt, cho bọn họ biến thành thực vật luôn. Vì Long Vương điện hạ báo thù. Vừa lúc đó, giống, một tiếng so với vừa rồi còn lớn hơn truyền khắp cả Hỏa Vân Đảo. Lỗ Phu Phàm vội vàng vứt Diệp Tường xuống, cùng những trưởng lão kia chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Vội vàng chạy ra bên ngoài Long Điện, bọn họ thấy được một màn kinh người. Một kim sắc cự long chính ngạo hiển nhiên đứng ở phía trên Long Điện, bao quát cả cái đảo nhỏ này. Phảng phất, xa xa này cũng không đủ để làm mất đi khí phách của hắn. Đây là Long Vương đã từng có của bọn họ. Hôm nay, sau khi lột xác, vẫn là Long Vương của bọn họ. Bên ngoài tất cả long đều cúi đầu hành lễ hô đủ. Long Vương vạn tuế. Rầm, một đôi mắt vàng bỗng nhiên mở to ra. Cự long đạp một cái trên đỉnh Long Điện, chân lập tức nhảy lên, đập cánh bay lên, cặp cánh cực đại kia, khát vọng bay lên trời cao của hắn đã từ lâu rồi. Nay thực hiện được rồi sao? Mà giờ khắc này, bên trong nhà tù âm u của Long Điện kia, hào quang kết giới, lồng giam Hắc Long đang nằm sấp ngủ lập tức mở ra. Lẩm bẩm, làm sao có thể? Không, sức mạnh của nhĩ đốn so với trước kia còn mạnh hơn nhiều lần. Ta ở chỗ xa hắn, ta lại không đánh lại được hắn. Không, ta muốn đi ra ngoài, tìm hắn tính sổ. Vì vậy, hắn lấy từ phía sau ra cái bình ma pháp nước suối mà tối hôm qua người trẻ tuổi kia đưa ình. Mở cái nắp ra, đổ vào bụng. Bên ngoài trên khu đất trống trước đại điện, tất cả rồng lớn nhỏ đều nhiệt lệ quanh vành mắt nhìn Long Vương bay lượn trong không trung. Đúng, bệnh của hắn đã tốt rồi. Long Vương bệ hạ 500 năm không có xuất hiện ra ngoài Long Điện rốt cục đã trở lại. Hơn nữa tư thái này so với trước kia còn hùng vĩ hơn. Diệp Tường thở một hơi thật dài, lau mồ hôi trên trán. Hắn đã hoàn toàn làm cho cái con rồng tàn phế này đảo ngược lại gen, được lột xác. Hoàn toàn giống như được tái sinh lần nữa. Như vậy, vấn đề kế tiếp của Diệp Tường chính là cơ hội tốt để đòi hỏi Long Vương. Cách chương.